Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 15, cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cô tác giả Triệu Xuân. Ở nhân đây thì cho Đình Duy xin hỏi quý vị khán thính giả một điều là trong số những quý vị khán thính giả theo dõi tiểu thuyết Giấy Trắng đến tận tập cuối cùng này thì có cô chú anh chị nào công tác trong cái lĩnh vực in ấn hay không? Tại vì thực ra là nếu như chúng ta có làm việc trong cái lĩnh vực in ấn thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn nó thấu hiểu hơn và có thể thấu hiểu cái những cái phần mục liên quan đến kỹ thuật in ấn ở trong cuốn tiểu thuyết này. Và cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả là trước đây thời còn thanh niên thì Đình Duy cũng đã từng công tác trong một cái công ty cũng liên quan đến lĩnh vực in ấn, cũng biết được một phần nào đó về kỹ nghệ, kỹ thuật in offset, in ống đồng, vân vân. Chính vì vậy cho nên là khi mà được đọc đồng hành cùng quý vị khán thính giả cho tiểu thuyết Giấy Trắng thì Đình Duy cũng có những sự đồng cảm nhất định với giám đốc Thịnh, với những tâm huyết của anh cũng như là các kỹ thuật, các cán bộ công nhân viên trong nhà máy in Hy Vọng. Và hy vọng rằng tiểu thuyết Giấy Trắng cũng để lại cho quý vị khán thính giả những cảm xúc nhất định cho một cuốn tiểu thuyết rất tâm huyết của tác giả Triệu Xuân. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến với tập 15, Giấy Trắng. Phó giám đốc Lộc về tới nhà lúc 8 giờ, Hà vẫn chờ cơm. Đứa con trai lớn của anh đã vào đại học và ở nội trú. Bé Long thua toàn 2 tuổi, đang học lớp 10. Giờ này đang đi coi tivi ở nhà hàng xóm. Bé Tuấn đã 4 tuổi. Nói đủ điều và rất giống ba, giống anh ở cái tật mê đá banh. Ở trong nhà ly tách, chén đĩa, vỡ liên hồi vì những cú sút của Tuấn. Lộc vừa leo lên đến hết 196 bậc thang đã thấy con ra đón anh. À, ba về má ơi. Câu đầu tiên nó hỏi anh, bà có mua bánh cho Tuấn không ba? Có đây con. Có bánh cho con và có quà cho má nữa. Nè em, Lộc âu yếm nhìn vợ, đây là quà tặng nhân dịp quốc khánh của nhà máy, anh tặng lại em. Lộc đưa cho vợ sấp vải màu trắng có dọc màu xanh nhạt, Hà cầm sấp vải. Thôi để may cho ba đi, em còn áo mới mà, hôm Tết ba đã may áo dài tặng em rồi đó thôi. Ờ, hay để may cho thằng Toàn, sinh viên mà, diện cho nó xịn một chút. Anh cứ chiều con, nó hư mất bây giờ. Không đâu em, con mình, anh biết tính nó. Lộc nhìn mâm cơm dục vợ. Nào, đi ăn nào, chắc em đói rồi. Em biết không, hôm nay anh không ăn cũng no. Chi vậy, ngày mai có đá banh hả? Đâu có, đá banh cũng phải ăn mới coi nổi chứ. Có lần anh bỏ cả ăn. Ủa đấy là tại em đi vắng. Nào, anh kể em nghe nhé. Niềm vui lớn, không chỉ của anh, mà của cả nhà máy. Dạ em nghe đây. Hà vừa ăn vừa nghe chồng say sưa kể chuyện máy khắc màu điện tử tự động. Anh kết thúc câu chuyện. Ôi, nhớ ngày nào trong rừng U Minh phải in bằng đất thó. Này sướng thiệt em mà, có chết cũng đã trong ruột. Anh nói gở không hả? Mừng thì mừng chứ sao nói như vậy. Em nghe anh kể mà phát ham. Trả bù cho nhà máy của em, máy móc cứ ngày một rệu rã, chẳng phải ai cũng làm được như hy vọng. Làm được chứ? Chỉ sợ không dám thôi em à. Thế là trong đời làm nghề in của anh, đã trải qua từ đầu, từ bàn in đất thó đến máy khắc màu điện tử tự động. Ôi, cứ nghĩ đến cái máy là muốn nhảy lên rồi. À, sút tung lưới. Mẹ Tuấn thấy ba đang làm bộ như khi coi đi đá bóng cũng nhảy tưng tưng kiếm trái banh cao su sút vào chân Lộc. Hai cha con sút cho nhau, suýt chút nữa Tuấn đã trúng mâm cơm trên bàn. Nằm bên vợ, Lộc không ngủ được, có lẽ chỉ có Thịnh mới hiểu được những gì đang dâm gian trong tâm trí của Lộc, bởi vì chính Thịnh cũng đang vui như Lộc. Một người tận tụy với công việc, suốt đời chỉ nghĩ đến sự nghiệp chung như Lộc, thì những đêm như đêm nay, anh không thể ngủ. Hà đang ngủ ngon trong vòng tay của anh. Ở giường bên Long và Tuấn cũng ngáy đều đều. Lộc ngắm nhìn vợ, người con gái vùng than, hay nam hay làm, đã thương anh và chiều anh hết mực. Càng khó khăn thiếu thốn, Hà càng gắn bó với anh hơn, không hề kêu ca phàn nàn. Ngay cả mấy năm nay, trong lúc có bao nhiêu kẻ phất lên nhanh chóng, Hà vẫn sống thanh thản trong cảnh đạm bạc và rất tự hào về chồng. Hà không bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể làm việc khuất tất để có tiền của. Họ yêu thương nhau, gắn bó với nhau bởi chính đức độ và phẩm chất trong sạch của mỗi người. Trong cuộc sống hàng ngày, Hà thường dạy con bằng tấm gương của chồng. Lộc biết Hà rất tự hào về anh. Và anh, dù có ai đổi cho anh một hoàn cảnh vàng son sung sướng cách nào đi nữa, anh cũng không bao giờ chấp nhận ngoài người yêu duy nhất là Hà. Lộc hết ngắm vợ rồi lại ngắm tấm ảnh treo trên tường. Anh hai vợ chồng ngày cưới, Hà có nụ cười thật trẻ trung. Anh vòng tay ghì chặt vợ và hôn nhẹ lên má, lên mắt, lên môi của Hà. Rồi Lộc nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng anh không ngủ được. Máy mới, ngày mai là quốc khánh. Nhà máy không có ai gác ngoài, người trực ở cổng. Cả ba đang làm việc, có 6 công nhân in báo. Giám đốc Thịnh trực đêm nay. Một mình Thịnh nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bản năng cảnh giác cao độ khiến Lộc bật dậy. Anh viết lại mấy chữ cho vợ để ở đầu giường, để Hà khỏi giật mình khi thức dậy không thấy anh. Em, anh vô nhà máy ngủ với anh Thịnh cho vui. Chiếc máy mới làm cho anh lo cho nó. Em à, cứ cẩn thận vẫn hơn. Đừng buồn anh Hà nhé. Ngày mai quốc khánh, anh hứa sẽ đưa em và các con đi chơi. Anh sẽ nghỉ coi đá banh chiều mai để đưa em đi chơi suốt ngày. Hôn em, Lộc. Lộc đến nhà máy, Thịnh cũng chưa ngủ. Đồng hồ trên tường điểm chuông 23 giờ rưỡi. Lộc nói với Thịnh. Anh ngủ cho khỏe, đưa chìa khóa để tôi lên ngó chiếc máy cho đã. Để nó một mình trên lầu tư, tôi thấy không yên chút nào. Thịnh hiểu tình cảm của Lộc. Anh cũng mới ở trên phòng máy xuống. Chiếc chìa khóa còn ở mặt bàn Lộc. Lộc cầm chìa khóa nhẹ nhàng lên cầu thang. Ở phân xưởng in, tổ máy của thân đang in báo. Không ai ngoài Thịnh và người bảo vệ cổng nhà máy biết Lộc có mặt lúc này. Càng lên tầng trên, chiếc máy Gross chạy càng âm âm như từ một nơi xa xăm nào vọng lại. Lộc vào phòng máy, anh giở tay lên lớp vỏ máy in mịn màng, anh cúi xuống người mùi thơm của máy. Chiếc máy chia làm 3 phần, Lộc thấy nó gọn gàng giống như mô hình cho trẻ em chơi trong vườn trẻ. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 12 tiếng chuông. Lộc tắt đèn, ngồi trong ghế dựa ở góc phòng trắng phim, lim dim mắt suy nghĩ. Chợt có tiếng lách cách ở ổ khóa ra vào, ai vậy cả? Ai mà không khóa cửa lại tự mở khóa? Lộc nhòm dậy, với tay ấn vào nút máy interphone tính hỏi xem Thịnh còn ở dưới đó không. Anh chưa kịp nói thì một bóng đen đã lẻn vào phòng. Nó đến bên chiếc máy, rớn rá cúi xuống gầm máy như tìm một vật gì. Nó đã lần ra được chỗ lõm sâu vào gầm máy. Tay phải nó đưa lên túi áo ngực, lôi ra gói gì giống bao thuốc lá. Lộc thét lên. Dừng lại, thân! Mày làm gì ở đây? Nói mau. Dạ. Đôi mắt tí hít của hắn nhìn về phía có tiếng nói như định hướng để đối phó. Hắn nhét gói thuốc lá trở lại túi áo ngực và lao về phía Lộc như một mũi tên. Tay nó vung lưỡi dao bấm lên cao, giáng xuống. Lộc đưa đầu gối lên đón ngực nó và dồn hết sức đấm vào mạng sườn đối phương. Cả hai cùng hành động nhanh như chớp, đến nỗi khi lưỡi dao ngập sâu vào phía gáy của Lộc, thì tên lùn cũng giống lên, ôm ngực lảo đảo và gục xuống. Miệng nó ộc ra một vũng máu, rồi nó gượng dậy. Nó lôi bao thuốc lá từ trong túi áo ngực ra. Nhưng nó đang ở xa cỗ máy tới 5-6 bước, nó gắng sức lết tới. Nó còn đủ trí nhớ để dùng ngón tay gạt kết chốt sang chữ on. Nó không hề hay biết rằng cô chủ đã gạt nó. Khi giao mìn cho nó, cô chủ đã nói, đặt mìn xong, yên tâm về đứng máy in bình thường. Phải 1 giờ sau, mìn mới nổ. Sức công phá của nó chỉ vừa đủ hủy hoại chiếc máy, chứ tòa nhà không suy chuyển gì đâu. Ta chỉ cần gây tiếng nổ thôi mà. Nếu biết rằng chỉ sau vài giây kể từ lúc nó gạt chốt qua chữ on, nó sẽ tan xác cùng với máy. Chắc chắn không đời nào nó lãnh việc này. Nhưng kỳ lạ thay, số phận của nó chưa kết thúc như mong muốn của chủ nó. Nghe tiếng thét của Lộc có máy interphone, Thịnh chạy như bay lên lầu tư, vừa chạy Thịnh vừa hét. Anh em theo tôi lên lầu tư ngay. Nhưng không ai nghe rõ tiếng của anh. Người bảo vệ đang ngủ gục, còn ở phân xưởng in thì máy đang làm việc. Thịnh lao vào phòng đúng lúc tên lùn giáng hết sức đầy gói thuốc lá vào gầm máy. Ngón tay nó vừa bật chốt qua chữ on, Thịnh thấy máu ở miệng nó ộc ra. Hiểu ngay sự tình, Thịnh nhanh như cắt giật bao thuốc từ tay nó. Anh cảm thấy tay mình nóng như giờ vào than lửa. Anh lao ra hành lang, liệng thật mạnh gói thuốc lá về phía chân tường, xa phòng máy. Một tiếng nổ chát chúa, Thịnh nằm sóng xoài trên lối đi. Sau tiếng nổ, 5 công nhân đang in vội đóng máy chạy lên. Người bảo vệ cũng xách súng chạy tới. Họ mang cả 3 cái xác xuống dưới nhà, xe hồng thật tự và xe cảnh sát tới cùng một lúc. Bác sĩ đã cúi đầu thở dài sau khi bắt mạch cho Lộc. Kẻ đâm anh đã chứng tỏ hắn được huấn luyện tốt khi cần giết người. Anh đã tắt thở, nhưng mắt còn mở trừng trừng đầy căm giận. Tên lùn chỉ bị gãy xương sườn. Người ta đang cần những lời khai của hắn. 5. Thịnh bị sức ép vào trái mìn và đầu bị đập mạnh xuống sàn nhà khi anh té. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhận ra là Khanh. Ngồi bên cạnh anh là một gương mặt quen mà anh chưa thể nhớ ra là ai. Mí mắt anh sụp xuống. Qua chụp X-quang, người ta phát hiện anh bị chảy máu não. Anh cố gượng mở mắt ra, anh nhận ra nụ cười của vợ. Câu đầu tiên của anh là Lộc ra sao? Anh Lộc, người bà gái blue ngồi cạnh Khanh chưa kịp ngăn lại, thì Khanh đã nói hết câu. Anh Lộc chết rồi. Đột ngột mặt Thịnh tái xám đi, hai cánh tay anh như rung lên, anh lại ngất đi. Và lần này thì anh hôn mê kéo dài. Bác sĩ Ngọc quyết định phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ca mổ đã tiến hành thuận lợi. Chỉ có người vợ mới hiểu hết chồng mình. Khanh biết Thịnh sẽ ân hận suốt đời nếu trước khi Lộc nằm xuống lòng đất vĩnh viễn mà Thịnh không được đưa tiễn bạn. Theo đề nghị của Khanh, ban tổ chức tang lễ phó giám đốc Lộc đã quyết định rời lễ mai táng lại thêm 2 ngày nữa. Bác sĩ Ngọc không cho phép Thịnh được tiếp xúc với người ngoài trong giai đoạn hậu phẫu. Đến ngày thứ tư thì Thịnh tỉnh hẳn. Anh nhận ra gương mặt thân yêu thường xuyên ở bên mình suốt mấy ngày qua. Sau khi nhận được ca cấp cứu, nữ bác sĩ Ngọc, trưởng khoa phẫu thuật đọc hồ sơ bệnh án và nhận ra người yêu, mối tình đầu của mình. Thịnh tỉnh lại, Ngọc mừng lắm. Ai biết rằng trong hai người Khanh và Ngọc, ai lo lắng cho Thịnh nhiều hơn ai. Buổi sáng ngày thứ năm kể từ khi vụ nổ xảy ra, Khanh vào bệnh viện thăm chồng và nói với bác sĩ Ngọc. Thưa bác sĩ, tôi xin phép được cáng anh ấy ra cổng bệnh viện khi linh cữu của anh Lộc qua đây. Họ là bạn chí thiết của nhau. Ngọc yên lặng nhìn Khanh, nhìn Thịnh. Khanh nói tiếp. Đây cũng là nguyện vọng của anh Thịnh, của anh em trong nhà máy. Ngọc đo lại huyết áp, coi lại mạch cho Thịnh. Tự tay chỉ trích thuốc cho Thịnh khi cô y tá đẩy xe thuốc tới. Thịnh mở mắt nhìn Khanh, nhìn Ngọc. Cả hai người đều ngồi xuống để mặt họ ngang tầm với gương mặt Thịnh. Mình yên tâm, anh đã khỏe lại rồi mà. Thịnh nắm lấy bàn tay vợ. Từng giọt nước mắt của Khanh rơi trên tay anh. Quay sang phía Ngọc, Thịnh nói, em đã cứu sống anh. Giờ thì em yên tâm là anh sống rồi chứ. Hãy cho phép anh Ngọc à. Cho phép anh dù chỉ được nhìn thấy quan tài đưa người anh, người bạn, người đồng chí của anh về nơi an nghỉ. Lần đầu tiên bác sĩ Ngọc không cầm nổi nước mắt bên giường bệnh nhân. Chị khóc vì thương anh, cũng vì xúc động trước tình bạn của anh. Cũng lần đầu tiên ở bệnh viện này có sự kiện lạ lùng, một chiếc băng ca di chuyển ra cổng bệnh viện. Ở đó chiếc xe tang đã dừng lại. Người ta đã kéo chiếc quan tài ra phía sau xe một đoạn để cho người quấn băng trên đầu nằm trên băng ca dễ dàng giơ cánh tay lên đặt vào đầu quan tài. Chiếc xe tang đi khỏi, đoàn xe chở thân quyến bạn bè và công nhân nhà máy hy vọng đi khỏi. Thịnh cắn chặt răng, kéo khăn mặt thấm nhanh những giọt nước mắt của mình. Anh đã dạy tôi làm thợ in, anh đã giúp tôi cứng rắn trong mọi hoàn cảnh, anh đã giới thiệu tôi vào đảng. Anh đã lặn lội trong rừng u minh giữa đêm khuya để cõng tôi đang bị sốt rét ác tính đến bệnh xá. Ngày tôi lấy vợ, anh dốc tiền lương mua vài chục con cua bể sách từ Quảng Ninh lên Hà Nội lo đám cưới cho tôi. Anh bỏ nghề báo để trở lại nghề in là vì tôi, nghe tôi. Anh không ngại gian khổ đói khát lặn lội trên rừng, cắt cỏ, đốn lộ ô. Nhiều hôm xe hư, một mình giữa rừng sâu đầy thú dữ là vì nhà máy mà cũng là vì bạn. Bị bôi nhọ, bị vô cớ bắt giam, anh không hề nản chí, không than phiền. Cả đời anh chưa hề so bì, chưa hề đòi hỏi cái gì cho riêng anh. Anh quan tâm đến nhà máy, đến bạn bè, đôi khi còn hơn cả gia đình. Anh là bạn của tôi, anh là anh của tôi, anh là đồng chí mẫu mực. Anh là một người chồng, một người cha đáng kính. Tôi học anh nhiều ở tác phong quần chúng, ở sự trung thực, và đặc biệt là niềm say mê cách mạng. Anh đã dạy tôi phải cảnh giác cao với kẻ thù. Cái chết của anh là do tôi thiếu cảnh giác. Tôi có tội với anh. Tôi có tội với Hà, với các cháu Toàn, Long, Tuấn. Tôi mất cảnh giác. Tôi quá chủ quan và có phần thỏa mãn với những gì đã đạt được. Còn anh Lộc ơi, thật ân hận vô cùng khi anh từ giã cõi đời này mà tôi không được nghe anh nói, được nắm lấy bàn tay đầy chai sạn của anh, không được thấy mái tóc anh lúc nào cũng dựng đứng lên vì lo toan cho công việc. Nếu có gì đáng gọi là vinh quang nhất mà nhà máy hy vọng đạt được, thì trước nhất nó thuộc về anh, nó là của anh. Trở về phòng bệnh, đôi mắt Thịnh ráo hoảnh, môi anh rớm máu. Suốt 3 ngày sau đó anh sống được là nhờ thuốc, anh không ăn uống được gì và liên tục hôn mê. Nỗi đau mất bạn làm cho vết thương càng nặng thêm khi chưa kịp phục hồi. Thi hài của phó giám đốc Lộc được mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đồng chí bí thư thành ủy đang họp ở thủ đô đã gửi vòng hoa riêng tới viếng Ủy ban thành phố, Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Hội nhà báo, các sở công nghiệp văn hóa, các nhà máy, xí nghiệp trong thành phố và các tỉnh đều có người đi đưa tang hoặc đến chia buồn với Hà. nhà máy hy vọng ngừng sản xuất một ngày trừ bộ phận in nhật báo, và tất cả đã ra nghĩa trang tiễn biệt người đồng chí của mình. Bài điếu văn cho Lực viết và bí thư chi bộ Hào đọc trước lễ hạ huyệt. Giọng Hào nghẹn ngào. Anh Lộc, những người thợ in thành phố mang tên Bác, tập thể cán bộ công nhân hy vọng đau xót vô cùng vì đã mất anh. Một người đồng chí trung thành với sự nghiệp, một con người của tin yêu và tình nghĩa. Hào không đọc nổi nữa, miệng anh mím chặt, cố nén nước mắt. Anh nhìn chiếc quan tài phủ lá cờ màu đỏ, anh nhìn những gương mặt xung quanh. Tất cả lặng đi trong niềm thương tiếc. Có nhiều người khóc nức lên. Bầu trời đang nắng chói chang chật nổi mây đen. Gió thổi ù ù, gió lạnh báo hiệu một trận mưa lớn. Những con chim đang trao liệng trên không nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất. Cây cối ở khu vực nghĩa trang rung lên từng đợt theo gió. Nhiều bông hoa màu đỏ của cây liễu rủ rớt xuống mặt quan tài. Hào gấp bài điếu văn cho vào túi ngực bên trái. Giọng anh chợt vang lên sang sảng. Anh không còn nữa, nhưng tấm lòng của anh còn lại mãi với chúng tôi. Tại lễ hạ huyệt, Thúy Mai thấy Lực khóc nức lên như muốn níu lại quan tài. Từng nắm đất trễ nải từ tay anh rơi xuống mặt gỗ. Anh khóc vụng về và tức tưởi như một đứa trẻ. Từ lúc đó cô thấy anh có ý lảng tránh ánh mắt của cô. Lực không muốn để Thúy Mai thấy giây phút mềm yếu của lòng mình. Ở nghĩa trang liệt sĩ về, Hào, An Sáng và Hoa, Hải, Lực và Thúy Mai đưa má con Hà lên lầu 8. Mỗi bước đi lên cầu thang nặng nề như sức nặng của tang tóc níu kéo Hà. Trong căn phòng rất ít đồ đạc, nhưng sạch sẽ, mọi thứ đều gợi lên hình bóng của Lộc. Những tấm ảnh chụp Hạ Long và Đồ Sơn, vùng mỏ than và những cần cầu khổng lồ ở khu nhà sàn cửa ông, đôi dép sapo vẹt gót, chiếc nón nhựa khi đi rừng. Cụm phong lan dinh từ Lâm Đồng về, chiếc máy ảnh Canon FTB đã lòi màu đồng đỏ ở thân máy. Đó là chiếc máy đã theo anh trong suốt cuộc đời làm báo cho đến ngày nằm xuống. Lực mở bao đường ống kính tele vào quay, mặt kính trong veo như mắt người, chứng tỏ Lộc đã yêu máy như thế nào. Hai tấm huân chương kháng chiến và quyết thắng mới được Hà treo lên tường trên tấm mảnh Lộc có dải băng đen bắt chéo. Là thư cuối cùng của Lộc viết cho vợ trong đêm vào nhà máy. Tất cả là Lộc hiện hữu và bất tử với bạn bè, với vợ con. Gần 20 năm trời xa cách, nói đúng hơn, đó là 20 năm đối với Ngọc. Xa mặt nhưng lòng vẫn hướng về anh. Ngày gặp lại anh nào ngờ lại đẩy Ngọc vào cuộc chiến đấu giành lại sự sống cho anh. Ngọc đã không thể nào ngủ được yên trong suốt những ngày Thịnh mới vào viện. Sức khỏe của anh hồi phục khá nhanh. Phải chăng đó là nhờ ở nghị lực của anh hay là nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngọc và của Khanh, vợ anh? Nhiều lần Ngọc đến và dừng lại ở cửa khi thấy cảnh hai vợ chồng Thịnh đang chuyện trò. Cũng nhiều lần Khanh đến và dừng lại ở cửa khi thấy chồng mình nằm thiêm thiếp, còn Ngọc thì ngồi bên, nước mắt chảy ròng ròng. Hai người phụ nữ hiểu nhau qua một người yêu, và thật kỳ lạ, không người nào ghen với người nào. Ngọc nghĩ, ta đã để vuột mất khỏi tay hạnh phúc lẽ ra thuộc về ta, chỉ vì sự bùng bột bướng bỉnh và tự ái. Như thế ta có quyền gì mà ghen với Khanh? Còn Khanh nghĩ, cuối là mối tình đầu, hãy tôn trọng mối tình đầu của chồng mình. Mình yêu chồng bao nhiêu, sẽ được chồng yêu lại như thế, ghen tuông làm gì? Ghen tuông đâu phải là biểu hiện của sức mạnh, và thế là họ trở thành bạn của nhau, tự nhiên và chân tình. Khanh hỏi thăm Ngọc về chuyện chồng con, chuyện nhà cửa. Ngọc trả lời Khanh nhưng cũng cốt để cho người nằm trên giường nghe rõ. Nhà em công tác ở phân viện khoa học kỹ thuật thành phố, anh ấy say mê khoa học quên cả vợ con. Phải chăng Ngọc muốn nói với mình? Thịnh nghĩ rằng cô ít có hạnh phúc trong gia đình hiện tại. Nếu vậy thì Ngọc ơi, anh thật có lỗi với em. Nhiều khi hiểu ra sai lầm của mình thì cuộc đời đã qua bước ngoặt rồi. Thịnh thường ngắm Ngọc khi chỉ có hai người. Ngọc có già đi so với 20 năm trước khá nhiều. Nhưng một phụ nữ 38 tuổi có hai con lớn đã 12 tuổi, thì thân hình gọn gàng của Ngọc đã chứng tỏ chị trẻ hơn tuổi. Thịnh nhớ lại những vòng tay siết chặt, những ánh mắt như gửi gắm cả cho nhau, những nụ hôn thật dài, thật ngọt của 20 năm trước, và trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Nhưng lúc đó hẳn là ánh mắt anh đã để lộ những suy tư của mình. Những lúc đó Ngọc đã nhận ra và bao giờ chị cũng chủ động nói qua chuyện khác. Từ ngày tốt nghiệp đại học y khoa, Ngọc có thói quen tìm hiểu một người qua những người khác. Trong những ngày Thịnh còn mê man, những người đến thăm anh đã kể cho Ngọc nghe về Thịnh, về Lộc và về nhà máy. Càng hiểu những gì anh đã trải qua trong 20 năm qua, Ngọc càng thấy tiếc anh, càng yêu anh hơn. Nhưng rồi tất cả chỉ có thế, chị là người hiểu được, bây giờ trách nhiệm lớn hơn tình yêu, và chị luôn làm trọn trách nhiệm của mình. Thịnh đã bình phục, anh được chuyển qua khu điều dưỡng. Trước khi đi anh nhận được một lá thư của Ngọc. Sau chuyện xảy ra đêm qua, Ngọc lánh mặt, không muốn gặp nhau lúc chia tay nữa sao? Thầy nhớ lại đêm hôm trước khi đi dạo ở vườn hoa trong bệnh viện, thầy cảm thấy không thể cầm lòng nổi nữa, dù Ngọc có giận anh cũng phải bộc lộ với người yêu tâm trạng của mình. Anh gặp lại Ngọc và ân hận về thái độ hấp tấp của mình 20 năm trước, anh đã mất Ngọc. Từ đó đến nay chưa lúc nào anh quên được những ngày ở bên Ngọc. Đêm Sài Gòn mát dịu, những cây dạ lan cao vút tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ ôm tỏa lấy hai người. Gió thổi bay những sợi tóc của Ngọc mơn man trên má thịt. Anh cầm tay Ngọc, xúc động, kéo sát Ngọc vào mình. Ánh điện từ xa soi tới long lanh đôi mắt Ngọc, giọt nước mắt lăn từ từ trên má Ngọc. Chị cầm lấy tay Thịnh, giọng ngập ngừng nhưng rõ từng tiếng. Đừng, không nên thế anh. Thịnh đọc đi đọc lại những dòng Ngọc viết. Em rất tự hào vì đã yêu anh và có một thời được anh yêu. Em thèm được như chị Khanh. Nhưng chuyện đó qua rồi. Những việc anh cùng với anh Lộc và nhà máy Hy Vọng đã làm nó lên phẩm chất mà em thấy cần phải noi theo anh. Chúc anh hạnh phúc và thành công. Hãy nghĩ rằng trong trái tim em lúc nào cũng có anh. Đừng gặp lại nhau là hơn anh nhỉ. Nếu gặp nhau, em sẽ phải lạnh lùng với chính em, vì em phải đóng vai là một người bạn cũ. Như thế thật đau lòng. Thà xa nhau để nghĩ về nhau, nhớ về những kỷ niệm đã qua, như thế chắc là anh không giận em chứ. Ông Phát đang trải qua những ngày nặng nề nhất trong đời làm phó giám đốc của mình. Bao nhiêu âm mưu thủ đoạn do học bài cho, ông thực hiện hết mình, nhưng chân ra toàn thất bại. Cuối cùng thì chính ông này là kẻ đi ngược chiều, trong khi nhà máy Hy Vọng ngày càng phát triển. Cái chết thê thảm của Nhàn đã dẫn đến tình trạng suy sụp tinh thần của một con người nhiều mưu sâu kế độc. Học đã không đảm nhiệm nổi trách nhiệm phó tổng giám đốc thường trực nữa. Anh bị dằn vặt về cái chết của Nhàn. Cuộc điều tra của công an chưa đạt kết quả. Hung thủ đã kịp thời xóa mọi dấu vết trước khi lấy đi toàn bộ số vàng và tiền mà Nhàn có được. Lương tâm cắn rứt Học. Nếu như anh không ghen, nếu như anh tha thứ cho vợ, anh không bỏ nhà đi, thì làm gì đến nỗi Nhàn phải chết thê thảm như vậy? Cái chết của Nhàn kéo theo sự sụp đổ của giấc mộng công danh của Học. Công danh là con số không. Hạnh phúc là con số không. Ở với nhau từ ấy năm mà không có nổi một mụn con. Cây khô không có lộc, người độc không có con. Đúng là quả báo. Học như người mất hồn, bác sĩ đã đề nghị cho Học đi điều dưỡng để ngăn chặn chứng loạn tâm thần dễ phát sinh ở Học lúc này. Chỗ dựa tinh thần tiêu tùng quá nhanh khiến ông Phát hết sức chán nản. Mấy lần gặp Tư Lợi tại nhà máy, ông không còn niềm nở tiếp chuyện như trước nữa. Ông biết vợ của Tư Lợi đang bị thi hành án kỷ luật rất nặng, có thể bị truy tố vì tội ăn hối lộ khi phân phối nhà cửa. Thì ra những người cùng trận tuyến với ông đều đã trúng đạn, thương tích nặng nề. Xuất phát điểm của cuộc đấu của ông là bảo vệ những nguyên tắc chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, và điểm cuối cùng ông đạt tới là ông đã kịch liệt chống trả tất cả những ai hăng hái lao động, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn lên. Lộc bị giết khi một mình tay không, không đương đầu được với đối thủ có dao, đánh gục đối thủ, bảo vệ được nhà máy. Đối với Tư Phát, đây là một cái tát nảy lửa mà ông nghĩ cho đến chết cũng không hết ân hận. Lộc đã chết như một chiến sĩ dũng cảm nhất, còn ông đã sống bằng cách chống lại Thịnh Lộc, bằng những bữa tiệc, nhận những món quà của tên phản động đã giết Lộc. Ông Phát thấy mình có tội, tội không nhỏ, ông hoang mang, lo sợ. Chị Thảo đã kịp thời động viên ông, khuyên ông nên đến cơ quan công an kể lại cụ thể những gì ông biết về tên thân và đồng bọn của hắn. Mãi đến lúc này ông mới hiểu rằng vợ mình là một người chân chính. Ông hối hận vì đã coi thường vợ, coi thường công việc của một chủ tịch phường đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Nghe theo lời vợ, ông đã đến bệnh viện thăm Thịnh. Nhưng hai lần ông tới, Thịnh đều mê man chưa tỉnh. Lần thứ ba ông tới, ông đã nhận được ở Thịnh thái độ rất độ lượng. Anh Lộc đã qua đời, một tổn thất rất lớn của nhà máy. Tôi còn nằm đây, công việc ở nhà thì bề bộn. Anh Tư nên giúp Hảo, đừng nói gì về những gì đã qua. Anh Tư à, hãy nghĩ nhiều đến những gì đang chờ chúng ta, tương lai của nhà máy. Đừng sợ mọi người không tin anh nữa, hãy lấy lại lòng tin bằng công việc. Như vậy là Thịnh đã trải chiếu bông cho ông quay lại nhà máy. Tư Phát nghĩ, nhưng như thế thì nhục cho ông lắm, ông còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người ở đây. Suốt một tuần lễ, không đêm nào mà Tư Phát ngủ được, ông nhớ lại giấc mơ cách đây mấy năm. Giọng của Học thì đe dọa, lạnh lùng, kích động, còn giọng của Thịnh thì ôn tồn, kêu gọi, đầy thiện chí. Giá như lúc đó ông nghe theo Thịnh, thì đâu đến cơ sự này. Thế rồi ông viết đơn xin chuyển công tác, nộp đơn cho ai đây? Học đã nằm viện điều dưỡng, Thịnh chưa ra viện, Tư Phát đành nộp đơn cho Hảo. Ông để lá đơn trên bàn làm việc của Hảo lúc Hảo vắng mặt ở phòng. Lực được đề bạt phó giám đốc phụ trách công việc của Lộc để lại. Lực tự hứa với mình sẽ làm việc thật tốt để xứng đáng là bạn của Lộc. Anh miệt mài học ngoại ngữ. Những ngày nghỉ, anh được Thúy Mai chỉ dẫn thêm. Quyết tâm của Lực là sẽ học hết chương trình đại học ngoại ngữ mới tính đến chuyện cưới vợ. Không hiểu anh tính cưới ai. Ở Hy Vọng người ta thấy quan hệ của anh và Thúy Mai ngày càng khăng khít hơn. Thịnh ở viện điều dưỡng được nửa tháng thì sức khỏe trở lại bình thường. Bí thư Thành ủy đến thăm anh và gợi ý anh lập đề án xây dựng chương trình phát triển dài hạn của ngành in thành phố. Ông nói, trước đây mình nhớ có lần Thịnh nói tới một mô hình xí nghiệp trung tâm trong Liên Hiệp, tập trung hiện đại hóa nhà máy trung tâm. Bộ máy quản lý của Liên Hiệp trực tiếp quản lý các nhà máy trung tâm. Các nhà máy khác hoạt động theo sự lãnh đạo của bộ máy này và theo nhu cầu của nhà máy trung tâm. Như vậy có cái hay của nó, nhờ trực tiếp quản lý, chỉ đạo nhà máy trung tâm mà bộ máy xí nghiệp Liên Hiệp sẽ không rơi vào quan liêu. Mặt khác, trình độ hiện đại của nhà máy trung tâm sẽ gánh vác những phần việc thiết yếu cho các xí nghiệp khác. Đó sẽ là một tập đoàn công nghiệp hiện đại. Sau khi điều dưỡng về, thì gửi cho mình dự kiến của mô hình đó được chứ? Thưa anh, như thế có nghĩa là mình mong trên địa bàn thành phố cũng như cả nước cần thành lập một số tập đoàn kinh tế mạnh. Chúng ta cần có những mô hình hiện đại. Ngành in phải được xây dựng thành ngành công nghiệp hiện đại. Mình nghĩ Thịnh làm được việc này. Phải nghĩ đến tương lai vài chục năm, Thịnh à. Cuối buổi nói chuyện, Bí thư Thành ủy nhắc Thịnh nên đề nghị truy tặng huân chương lao động hạng nhất cho Lộc. Ta có cái dở là lúc người ta chết mới kết nạp đảng, mới truy tặng danh hiệu này, nọ. Trễ thật đó, nhưng vẫn phải làm, đó là sự tri ân. Bí thư Thành ủy nói và bắt tay Thịnh. Sau bữa cơm chiều, Học cặp Thịnh đề nghị được nói chuyện với anh. Giống như những lần trước gặp nhau ở vườn hoa viện điều dưỡng, bao giờ Học cũng có ý nói lại chuyện đã qua. Thịnh không thích, anh đều từ chối. Nhưng chiều nay, anh chưa kịp làm có chuyện khác thì Học đã nói. Xin chúc mừng anh, tân tổng giám đốc. Mình không hiểu, Thịnh nhìn Học. Người ta đề bạt anh là phải thôi mà. Nam bộ mà, dòng Học không giấu nổi sự mỉa mai tức tối. Đề bạt, thôi, đừng nói chuyện đó. Cả tôi và anh đang điều dưỡng. Nên để tâm trí thảnh thơi thì mới mau lại sức chứ. Thảnh thơi? Làm sao tôi còn có thể thảnh thơi được hả Thịnh? Trong mặt Học dại và tái hẳn đi, anh ta cúi đầu lầm lũi đi về phòng. Đến ngày ông Văn ra phi trường trở lại Paris, 2 tháng sống ở quê hương, bừng dậy trong lòng ông trăm mối suy tư. Những đổi thay sau mấy năm giải phóng, những khó khăn thiếu thốn hiện tại, những dấu hiệu của thời kỳ đổi mới, những con người như Lộc, Thịnh, Hải, Sáng đã đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt tình của người kỹ sư già sống xa tổ quốc. Tình yêu quê hương và đang chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm hơn lúc nào hết. Lúc này ông Văn hiểu được đâu là chỗ đứng của một người Việt Nam. Ông Văn nghĩ rằng thái độ của ông đối với mối tình của Hải và con gái ông chính là biểu hiện thái độ của ông đối với đất nước. Cuộc đời vợ chồng ông chẳng còn mấy nữa, nhưng tương lai sáng lạn đang mở ra trước mắt Hải và Lệ Thi. Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, ông nói với Hải như nói với người bạn cùng trang lứa. Tôi hứa với anh, lời hứa danh dự của một người cha. Ngay sau khi con gái tôi học xong đại học, tôi sẽ cho cháu về nước, nếu được phép. Lúc đó vợ chồng tôi cũng hồi hương. Cháu cảm ơn bác. Hải xúc động sung sướng nắm lấy tay ông Văn. Chúng cháu sẽ suốt đời yêu thương nhau. Bác tin như vậy, có tình yêu là có sức mạnh, có tất cả con ạ. Nói đến hai từ con ạ, giọng ông run run, mắt ông nhìn bao quát thành phố quê hương mình. Ông choàng tay qua vai Hải, ghì chặt anh trước khi bước vào phòng chờ lên máy bay. Xa cách nghìn trùng, vô vàn thương nhớ, liệu họ có đứng vững được trước mọi biến thiên của hoàn cảnh để chờ đợi nhau? Liệu ông bà Văn có cho con gái trở về để xây dựng hạnh phúc với Hải? Thời gian thật khắc nghiệt đối với Hải và Lệ Thi, nhưng cũng chỉ có thời gian mới trả lời được những câu hỏi đó. Đối với họ, tình yêu, hạnh phúc, lứa đôi vẫn nguyên vẹn là trang giấy trắng, chưa viết một nét chữ nào. Viết tại Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1983-1984. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết trọn bộ tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và cũng xin bật mí cho quý vị khán thính giả là sắp tới đây chúng ta sẽ có một bộ truyện mới tinh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh Hiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh và để lại một like, một comment cảm xúc của mình khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.